The Stolen Year, 5 năm bị đánh cắp, chương 5, em giả vờ cho ai xem, gocchuyenaudio.com. Hà Kỳ từng giấu Hà Mạn gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Vũ, anh nghe cô nói từng câu thật chẳng khác gì một câu chuyện cười. Tạ Vũ, Hà Mạn bây giờ đã xuất viện, tất cả đều tốt lắm, chỉ là em ấy tạm thời quên đi 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, lúc em ấy vừa mới tỉnh lại còn tưởng là bị tai nạn với em trên xe máy khi đi nghỉ tuần trăng mật, mọi chuyện về sau đều hoàn toàn không nhớ gì. Nếu chị nói nếu, lỡ như em ấy có đến tìm em phải giúp chị xem chừng em ấy, đừng làm cảm xúc em ấy bị kích thích. Chị biết chị không nên nói những câu ép buộc như vậy, nhưng xin em hãy giúp chị. Mất trí nhớ không khác gì phim võ hiệp, cô con gái và người mẹ giống nhau như đúc nhưng hoàn toàn không nhận ra được cha mẹ mình, trong lòng Tạ Vũ trở nên rối rắm. Tạ Vũ đối với Hà Kỳ vẫn rất tốt, nhẹ nhàng và rộng rãi, công việc xử lý rất khéo, khiến cho chị cô tôn trọng anh rất nhiều. Vợ chồng của chị bình thường vẫn giúp đỡ Hà Mạn và Tạ Vũ rất nhiều, cho nên khi Hà Kỳ nói ra những lời này, Tạ Vũ tuy rằng trong lòng phiền muộn đến giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là lễ phép khách sáo vài câu, không có biểu lộ. Mất trí nhớ, sao lại thế? Cô coi mình là tập tin bị mất thẻ nhớ ư, giữ một tập tin trong thùng rác 5 năm, sau đó phát lại tập tin tuần trăng mật năm đó. Không khác gì phim thần tượng mà, cô không phải rất ghét phim thần tượng sao? Cô không phải cảm thấy phim thần tượng đều là nói bừa sao? Mất trí nhớ, mất con quỷ mà. Nói đến mất trí nhớ, Danny cũng thường mất trí nhớ mà, cậu ta còn quên mình đã mượn tiền nữa kia. Tạ Vũ khách khí lễ phép ngắt điện thoại, trong lòng có hàng vạn con ngựa dẫm đạp chảy qua. Nhưng mà hiện tại Hà Mạn đứng ở trước mặt anh, ôm anh, nói em mất trí nhớ. Cô ấy không biết xấu hổ khi nói ra những lời này ư? Tạ Vũ cảnh giác nhìn bốn phía, có người khác hay không? Có hay không cô đang chơi trò chơi? Nói thật, mà bị thua, bị buộc phải nói những lời này. Có phải đùa giỡn không? Trái tim Tạ Vũ đập mãnh liệt. Không thể trách Tạ Vũ đa nghi như vậy. Sau khi ly hôn, có một lần Tạ Vũ cùng một đám bạn bè đánh bài, mọi người không theo quy định lúc đầu, không chơi tiền, người thua phải làm một hành động mạo hiểm. Danny tìm được trên mạng một câu thịnh hành, nói với người yêu cũ ba chữ. Anh yêu em, quy tắc rất đơn giản. Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn trai. Gái cũ cách mỗi một phút nhắn một cái, mặc kệ đối phương nhắn lại hay không, trả lời cái gì, đều phải dựa theo đúng khoảng cách thời gian mà nhắn. Vì thế hôm đó có rất nhiều biến động, bạn gái cũ của Danny nhắn lại ba câu, mắc cười, tôi không tin, và, đi chết đi, bạn gái cũ của ca thì nhắn về, em cũng vậy, khiến cho cậu ta đâm lao phải theo lao. Bạn gái lão Trương cũng nhắn lại, ha ha ha, ngày đó Tạ Vũ đánh bài hết sức mình, bởi vì sợ mình thua. Mọi người đều phát hiện đặc điểm này, vì thế kết phường vây đổ anh, cuối cùng anh vẫn thua một lần. Tạ Vũ thở dài, nghĩ rằng, trò chơi mà thôi, về sau giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Anh nhắn câu đầu, anh yêu em, tin nhắn đầu tiên Hà Mạn không nhắn lại. Mọi người yên lặng đợi một phút, anh lại nhắn, anh yêu em, Hà Mạn trả lời một câu, em bận rất nhiều việc, xin đừng quấy rầy em. Không khí tràn ngập xấu hổ, mọi người cũng không phải chưa từng có bạn gái, cũng không phải chưa từng có tình cảm khúc mắc. Nhưng mọi người đều biết cuộc hôn nhân của Hà Mạn và Tạ Vũ không giống với họ. Danny đứng ra hòa giải, nói, gocchuyenaudio.com, được rồi trò chơi này chán quá, không chơi nữa, không chơi nữa. Những người khác đều phụ họa theo, Tạ Vũ lắc đầu, không nói gì, anh còn cố chấp muốn chơi tiếp. Tạ Vũ nhắn một tin cuối cùng, anh yêu em, Hà Mạn lần này trả lời rất nhanh. Em không yêu anh, Tạ Vũ không nghĩ mình lại sắm một vai người yêu cũ trước kia bị tổn thương đủ rồi, bây giờ vẫn còn muốn giữ thể diện. Em muốn cái gì chứ? Anh nhẹ nhàng đẩy Hà Mạn đang nức nở ra. Không ai tin đâu, em muốn làm diễn viên điện ảnh à, bên cạnh tuyệt đối có người nhìn, đây tuyệt đối là một âm mưu, không được hồ đồ tin mà bị đẩy vào phiền phức, khẳng định đây là trò lừa. Tạ Vũ, Hà Mạn tội nghiệp nhìn anh, nước mắt rơi xuống dưới ngọn đèn mơ hồ lấp lánh, Tạ Vũ cảm thấy trái tim mình như bị nhấn chìm. Anh xoay mặt lại, mất trí nhớ thật, Hà Mạn dùng sức gật đầu, từ tuần trăng mật về sau thì không nhớ rõ. Hà Mạn tiếp tục gật đầu, vậy bây giờ em còn yêu anh? Hỏi xong những lời này, Tạ Vũ thấy mình thật quá xúc động. Anh không biết hỏi câu này thật sự hay chỉ trêu chọc cô. Nhưng mà, Hà Mạn không một giây do dự, cô tiếp tục dùng sức mạnh mẽ, gật đầu. Ba, xấu hổ, Tạ Vũ đang rửa rau bên phòng bếp thường ngẩng đầu nhìn cô ngốc Hà Mạn đang cuộn tròn người xem tivi. Giả vờ rất giống, trong đầu cô ấy nghĩ cái gì? Sau khi anh hỏi Hà Mạn ba câu, có được ba cái gật đầu kiên định, bỗng nhiên không biết phải làm sao. Cô yêu anh, sau đó anh phải làm sao bây giờ? Bất luận là thật hay giả, Hà Mạn đã trở về như 5 năm trước, nhưng anh thì không.